Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, lặn ra. Canh tư, Đường Lan cau mày nhìn đến hắn, bước vào Thiên Uyên, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đường Lan hừ nói, vào Thiên Uyên, ta sợ là khó đi nữa đã trở về, từ nay về sau liền trở thành Thiên Uyên người. Lãnh Phi cười một tiếng, ta tự có chủ ý, rốt cuộc ý định gì, mau nói. Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Đường Lan nói, phụ hoàng sẽ không đang, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng nghe được bên này đến. Lãnh Phi cười một tiếng, thần minh cảnh cao thủ rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, ta không biết. Công chúa ngươi cũng không biết. Ngoặc kép, được rồi. Đường Lan lườm hắn một cái, chậm rãi gật đầu, thật có thể làm được không gả ra ngoài. Lãnh Phi cười nói, chỉ có thể tận lực mà làm. Ngoặc kép, tốt. Đường Lan hừ nói, ta ngày mai liền lên đường, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì. Lãnh Phi nói, tốt nhất có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Đương nhiên Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt có thể mang theo. Ta có một cái ma ma tinh thông thuật dịch dung. Đường Lan nói, lặn ra Long thủ đô một đĩa đồ ăn. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi nói, ta liền không bồi công chúa đi tới. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn, nàng đã có nhiều chút thói quen Lãnh Phi ở bên người, bỗng nhiên ly khai luôn cảm thấy tâm lý không chắc chắn. Phấn khích chưa tới, tiểu thư tiểu thư. Đường Tiểu Nguyệt xông vào, mặt ngọc đà hồng, nổi giận đùng đùng, hoàng thượng căn bản không có hạ chỉ, là kia Phong Phạm Phúc giả truyền thánh chỉ. Đường Lan con ngươi thoáng qua lãnh sắc, hừ nói, thật lớn mật, hoàng thượng đã phái người đi Thiên Nhân phủ tra hỏi. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, gia hỏa này thật không biết chết. Muốn cho hắn mở miệng cũng không dễ. Lãnh Phi lắc đầu nói, hắn đã ôm lấy hẳn phải chết ý chí, hơi không cẩn thận liền sẽ tự sát, không tra được. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh cung phụng nếu không ngươi tự mình thẩm vấn. Lãnh Phi cười một tiếng, kia thế lực kia có gì khác biệt, vậy hảo hảo thu thập ngừng lại, cho tiểu thư hả giận a. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi lắc đầu, trước tiên đừng để ý cái kia. Hắn thi triển qua thần mục nhiếp thần thuật, đáng tiếc vô hiệu. Cái này Phong Phạm Phúc tâm trí kiên định, hơn nữa thân mang kỳ công, có thể khắc chế thần mục nhiếp thần thuật, cho nên là thẩm cũng không được gì. Đường Lan nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, để cho Lưu Ma Ma đến. Lưu Ma Ma? Đường Tiểu Nguyệt ngẩn ra, đi nhanh. Đường Lan nói. Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đi tới. Đường Tiểu Tinh cũng rất mau trở lại đến. Tiểu thư, đã đưa đến Thiên Nhân Tông. Hoàng cung đã có người chờ ở nơi đó. Vậy thì tốt rồi. Đường Lan nói, nàng trong trẻo con ngươi tại Lãnh Phi trên mặt quét tới quét lui. Đường Tiểu Tinh hiếu kỳ hỏi, Lãnh cung phụng, ngươi là làm thế nào biết hắn là giả truyền thánh chỉ? Nàng tò mò nhất chính là cái này, cơ hồ không ai dám giả truyền thánh chỉ, bởi vì là tử tội, tại thủ đô giả truyền thánh chỉ, vậy càng là tìm chết, cho nên không có ai nghĩ đến. Lãnh Phi nói, vốn chỉ là trực giác, liền hoài nghi bên trên, ngay sau đó gạt một gạt, quả nhiên là giả truyền thánh chỉ. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái. Thật có không sợ chết người a. Đường Tiểu Nguyệt mang theo một người trung niên nữ tử khinh doanh đi vào. Đây trung niên nữ tử nhìn đến không có gì đặc biệt, sắc đẹp chỉ là trung đẳng, dung mạo không sâu sắc. Đi tới Đường Lan trước người, nhã nhặn lịch sự nói, tiểu thư, Lưu Ma Ma giúp ta ăn mặc một hồi. Đường Lan nói, tướng mạo kém một chút, đừng để cho người nhận ra ta tới. Ngoặc kép, phải. Lưu Ma Ma một trần chờ, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. nàng không cần đoán thì biết rõ, công chúa đây là không chịu được cấm túc nỗi khổ, phải ra phủ đi chơi đâu. Tuổi còn trẻ vẫn là ham chơi thời điểm, cũng không trách được, chỉ phải đổi dung mạo, người khác không nhận ra, hoàng thượng bên kia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ nhỏ đến lớn, hoàng thượng liền không sao cả thật phạt qua công chúa. Nàng đi về trước lấy mình công cụ, sau đó cho tam nữ ăn mặc một phen, Đường Lan biến thành một cái tướng mạo thanh tú nữ tử. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh tất biến thành lượng người tướng mạo bình thường nha hoàn. Ba người tướng mạo cực khác, thật giống như đổi ba người, dù cho các nàng cũng cảm thấy đối phương vô pháp nhận ra. Lưu ma ma tay nghề vẫn là như vậy được. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, đi thôi, xuất phủ đi. Lưu ma ma nói, tốt nhất không nói lời nào, tránh cho lộ ra sơ hở. Yên tâm thôi, Đường Tiểu Nguyệt cười nói, chúng ta sẽ đè ép âm thanh nói chuyện. Nàng nói lời này âm thanh đã thay đổi, âm u khàn khàn, thật giống như đổi một người. Lưu ma ma cười gật đầu một cái, nhẹ nhàng cáo lui. Lãnh phi ở một bên nhìn đến, nhìn ra chút môn đạo đến, đây thuật dịch dung cùng hắn kiếp trước hóa trang không có gì khác biệt. Nhưng đây thuật dịch dung cao minh hơn mấy phần, cơ hồ hoàn toàn thay đổi một người tướng mạo, thậm chí ngũ quan đều có biến hóa, xác thực là vô cùng kỳ diệu. Hiện tại được rồi, chúng ta đi thôi, Đường Lan nói, tiểu thư, đi nơi nào? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đi Thiên Uyên Triều, Đường Lan nhàn nhạt nói, Đường Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói, Thiên Uyên Hướng, tiểu thư, thật muốn đi Thiên Uyên Hướng. Nàng biết rõ tiểu thư là ghét nhất Thiên Uyên Triều, bởi vì đem đến muốn gả qua, cho nên đối với Thiên Uyên Hướng là cực phản cảm, có thể bây giờ lại muốn chủ động đi Thiên Uyên Triều. Nhất định chính là bất khả tư nghị. Đường Tiểu Tinh cũng tò mò, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười không nói, chớ có dài dòng, có đi hay không? Đường Lan các nàng một cái, phải, hai nữ bận rộn đáp ứng. Các nàng nói làm liền làm, bọc quần áo đã sớm thu thập xong, không cần lại tốn thời gian. Trực tiếp muốn một chiếc xe ngựa, ly khai Long Thủ Đô. Long Thủ Đô có rất nhiều sa mã hành, xe ngựa trực tiếp đi thông Thiên Uyên. Đại Vũ đi Thiên Uyên rất nhiều người, bất quá đều là phú quý chi nhân mới có thể chịu đựng nổi chuyến này lộ phí. Lãnh Phi âm thầm theo đuôi, cùng theo một lúc rời kinh, sau đó hộ tống một đường ra Bắc, thuận thuận lợi lợi đi tới Trời Vũ Thành bên trong. Long Thủ Đô đi thông Trời Vũ Thành con đường này cực thái bình, cơ hồ sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì toàn bộ cường đảo đều biết rõ một khi ở trên con đường này gây phiền toái, Đại Vũ triều đình hết sẽ không nghỉ. Tuần tra bắt không phải trang trí. Tam nữ đến Trời Vũ Thành bên trong, tìm một cái nhà trọ muốn một gian trong sân ở lại, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ở trong thành đi dạo. Tiểu thư, Đường Tiểu Nguyệt đi theo Đường Lan bên cạnh, hiếu kỳ nói, chúng ta đến Thiên Uyên tới làm gì a? Tùy tiện đi dạo giải sầu. Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt lười biếng nói, Thiên Uyên cũng không có gì hay a, chẳng qua chỉ là càng phồn hoa một ít mà thôi. Long Thủ Đô phồn hoa không thua gì với hôm nay Vũ Thành, tuy nói nội thành có rất nhiều Thiên Uyên người, có thể bề ngoài cũng không nhìn ra. Ở nơi này Đại Vũ bách tính cùng Thiên Uyên bách tính không sai biệt lắm, đều không chịu chiến loạn nỗi khổ. Trời Vũ Thành bên trong cũng phồn hoa, thời gian đều là nhàn nhã tự đắc, so sánh những tại phủ công chúa mạnh hơn nhiều. Đường Lan nói, vậy ngược lại cũng được. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, tiểu thư, bằng không đi vào trong nữa, đi Thiên Uyên biên giới xem. Không gấp. Đường Lan nói, nàng cũng không biết Lãnh Phi phải tự làm cái gì. Đến Thiên Uyên, có chuyện gì phát sinh? Đúng vào lúc này, một cái thanh niên chợt xuất hiện, liền muốn đụng phải các nàng. Đường Lan tam nữ bận rộn chợt lách người, tránh được thanh niên này. Thanh niên chính là tướng mạo bình thường, áy náy ôm quyền xá: "Tại hạ Cao Chí Dung, đã quấy rầy ba vị cô nương. Thứ tội, thứ tội, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."